Chiến thần Hào Môn, chương 987. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, để 987 chương manh mối. Đàm phán loại chuyện như vậy, lợi thế cực kỳ trọng yếu, khi người sở hữu đối phương đồ mong muốn thì có quyền chủ động. Copy nội dung từ chuyện 88, Triệu Toàn cầm ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đang đợi Quách Mãnh trả lời. Hiện tại vật kia cũng chỉ có ngươi biết, copy nội dung từ chuyện 88, một lúc lâu Quách Mãnh mới mở cửa, con ngươi sâu thẳm, sâu không thấy đáy, khiến người ta liếc mắt nhìn, đều giống như muốn đi vào trầm luân. Chỉ có ta, copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Toàn nói thẳng, trừ ta ra, không có những thứ khác người biết. Hơn nữa Quách tiên sinh, ta có thể giúp các ngươi tìm được vật này, thì có năng lực giúp các ngươi tìm được những thứ khác, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này muốn làm sinh ý còn không chỉ là làm lúc này đây, là muốn làm đáng kể sinh ý, copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, ngày mai ta sẽ phái người với ngươi liên hệ. Quách Mãnh đứng lên, hắn còn cần trở về hội báo chuyện trọng yếu như vậy, không phải một mình hắn có thể làm chủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như, ngươi dám gạt ta, chấm, lời của hắn, còn chưa nói hết, cũng không cần nói xong, Triệu Toàn tự nhiên biết. Copy nội dung từ chuyện 88, người như vậy, không phải hắn có thể được tội, bằng không, hắn đã sớm công phu sư từ ngoạm, đòi lấy càng nhiều đồ. Quách tiên sinh yên tâm, ta Triệu Toàn là một hạng người gì, ngươi cũng biết, mọi người hợp tác nhất định sẽ rất mau mắn. Copy nội dung từ chuyện 88, Triệu Toàn cũng đứng lên, nhẹ giọng cười nói. Quách Mãnh không có nói nữa, trực tiếp ly khai, mà Triệu Toàn ngồi xuống, thỏa thích hưởng thụ cái này mỹ vị trà thơm. Copy nội dung từ chuyện 88. Thành, Triệu Toàn cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý, copy nội dung từ chuyện 88. Làm lại nhiều lần những thứ này khoáng sản nhiều năm, sợ rằng cũng không sánh nổi, người khác nói một câu nói, có thể có được nhiều. Hắn cũng tò mò, loại đồ vật này, đến cùng có cái gì đặc biệt, bọn họ dĩ nhiên nguyện ý trả giá giá lớn như vậy, cũng muốn đạt được nó. Copy nội dung từ chuyện 88, Triệu Toàn không ngốc, Hoài Bích có tội đạo lý hắn hiểu, loại đồ vật này, hiển nhiên không phải hắn có thể nắm trong tay, cho nên hắn chỉ cần lấy được rồi vật mình muốn, liền vậy là đủ rồi. Lòng tham dễ dàng mất mạng, thỏa mãn giả, thường nhạc A, copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Toàn lấy điện thoại di động ra, phía trên điện thoại chưa nhận, đã có chừng mười mấy rồi. Uy, copy nội dung từ chuyện 88, Triệu Toàn cho cao thủ trở về đi qua. Người gấp như vậy làm cái gì, sự tình làm thành. Thành, copy nội dung từ chuyện 88. Bên đầu điện thoại kia cao thủ hiển nhiên rất gấp, nghe được Triệu Toàn nói sự tình làm thành, hắn nhất thời tâm tình thật tốt. Bọn họ đáp ứng rồi. Còn không có, copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Toàn một bộ nhất định phải được giọng nói. Nhưng bọn hắn biết bằng lòng, ta cam đoan. Tốt, ngươi trở về, ta có chuyện nói cho ngươi, chuyện rất trọng yếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Triệu Toàn cúp điện thoại, một ngụm đem trong chén trà trà đều uống xong, bỏ lại đánh tiền mặt liền rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiểu điếm, Vàng Ngọc Minh đem điều tra đến manh mối toàn bộ đều bày ở Giang Ninh trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão Triệu bên kia lấy tới. Đối với tổng hợp lại trước Linh Long tập đoàn bên kia tin tức ra được kết luận. Copy nội dung từ chuyện 88. Vàng Ngọc Minh nghiêm túc một chút đầu, cái này Tây Sơn thành phố, rất có thể tồn tại một tờ cực đạo quyền phổ. Giang Ninh nhãn thần vi vi chiếu sáng, copy nội dung từ chuyện 88, Linh Long tập đoàn bên kia tư liệu biểu hiện Tây Sơn thành phố có thể tồn tại một tờ quyền phổ, vì vậy Linh Long tập đoàn lại ở chỗ này bố cục trưởng khống dưới tòa thành thị này khai thác mỏ. Mục đích của bọn họ cũng không chỉ là kiếm tiền, càng là vì trưởng khống nơi đây tất cả tình báo. Copy nội dung từ chuyện 88. Có càng xác thực manh mối sao? Giang Ninh hỏi, copy nội dung từ chuyện 88. Không có, lão Triệu cũng phân tích không ra, vô cùng bí ẩn rồi, tin tức bị người cắt đoạn, chỉ ghi chép một bộ phận, có thể xác định ở Tây Sơn thành phố, đã tuyệt không dễ dàng. Vàng Ngọc Minh lắc đầu, copy nội dung từ chuyện 88. Có thể làm được bước này, đủ để nhìn ra được Triệu quản gia thật lợi hại, nhưng như trước không có cách nào khác xác định vị trí cụ thể. Không có việc gì, có thể biết những thứ này, đã rất tốt, truyền cáo lão Triệu, làm cho hắn tiếp tục tra, có tin tức tùy thời nói cho ta biết. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.